Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ý nghĩ. Nói đến hai người này, tráng hán võ nghệ kỳ thực rất bình thường. Không nói muốn cùng Hồng Thất Công như vậy giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh so với. Chính là phổ thông giang hồ tầng dưới chót nhân vật võ nghệ trò gian. Khả năng đều so với hai người này mạnh hơn. Sự công kích của bọn họ, động tác võ thuật đều là thẳng thắn, đơn giản thô bạo, như là cùng dã thú tranh đấu đi ra tự nhiên kỹ xảo chiến đấu. Kỳ quái hơn nữa chính là bọn họ trong cơ thể nội lực cũng không làm sao thâm hậu. Có thể cùng mình dây dưa lâu như vậy, biểu hiện không thấp hơn tiên thiên cao thủ. Rõ ràng đều là dựa vào thân thể sức mạnh. Hừ, hóa ra là dùng bí pháp kích phát tiềm lực sinh mệnh. Quả thật tà đạo, bởi vì nhìn thấy cái kia hai cái tráng hán thậm chí có thể cùng Hồng Thất Công hàng long thập. Bát trưởng cứng đối cứng, Thẩm Thành Bình có ý định liền thăm dò một phen, cùng tráng hán kia đúng rồi mấy quyền. Lại nhìn tráng hán trạng thái, trong nháy mắt liền rõ ràng người này là dùng một loại bí pháp kích phát rồi trong cơ thể tiềm lực. Cho nên mới có thể trong thời gian ngắn nội lực số lượng lớn tăng. Đồng thời sức phòng ngự, năng lực hồi phục cũng tăng cường rất nhiều. Thậm chí không đơn thuần là cái bí pháp này. Tráng hán này ở quá trình tu luyện bên trong, cũng là dùng kích phát tiềm lực, lấy tuổi thọ đổi lấy sức mạnh tà pháp. Lúc tu luyện hơi bất cẩn một chút sẽ bỏ mình. Đến một trình độ nào đó, tiềm lực tiêu hao hết thì sẽ không tiến thêm được nữa. Hơn nữa quá 30 tuổi sẽ kịch liệt già yếu. Tuổi thọ sẽ không vượt qua 40 tuổi. Bực này phương pháp ở trong mắt Thẩm Thành Bình là hoàn toàn tà đạo phương pháp. Lúc này nước Kim trong quân doanh, bởi vì đột nhiên xuất hiện náo động, lúc này còn có chút hỗn loạn. Trong quân tướng quân một bên hô quát phục hồi tinh thần lại tinh nhuệ đem Thẩm Thành Bình mọi người vây nhốt, một bên thu nạp chu vi loạn binh, mà Hoàn Nhan Tư Dịch nhưng là ở vòng vây ở ngoài. Một mặt âm chậm nhìn chính đang kịch đấu Thẩm Thành Bình mọi người. Tiểu vương gia không có sao chứ? Một đạo thăm thẳm âm thanh đột ngột ở Hoàn Nhan Tư Dịch bên người vang lên. Là Tiền Công Công a. Hoàn Nhan Tư Dịch biết được Tiền Công Công ở đại nội địa vị cực cao, chuyên môn phụ trách thiếp thân vây quanh Kim Hoàng. Lần này vẫn là phụ thân hắn chuyên môn hướng về Hoàng đế thỉnh cầu, mới để Tiền Công Công đến bảo vệ hắn. Hắn thấy lão thái giám một tấm nét mặt già nua trắng xám đến đáng sợ. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống hầu như trắng lóa như tuyết. Hoàn Nhan Tư Dịch không khỏi trong lòng hồi hộp, Tiền Công Công không chỉ có thân phận không hề tầm thường, hơn nữa võ công cao cường. Mấy ngày nay hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội, cũng không định đến lại như vậy một bộ bị trọng thương dáng dấp. Không khỏi hỏi, Tiền Công Công sắc mặt không tốt lắm. Không sao chứ, không có chuyện gì, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Hoãn quá một trận là tốt rồi. Tiền Công Công trong mắt oán hận lóe lên, sắc nhọn giọng mặt không hề cảm xúc nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi. Hoàn Nhan Tư Dịch thở phào nhẹ nhõm, dù sao đón lấy sự tình cũng ít không được Tiền Công Công phối hợp. Ngược lại lại chỉ vào kích đấu giữa lúc say mê Thẩm Thành Bình cùng Hồng Thất Công. Trầm giọng hỏi, Tiền Công Công hai vị kia thích khách là ai cơ chứ? Tiền thái giám mặt trầm như nước, một bên vận chuyển chân khí trong cơ thể khôi phục thương thế, một bên trầm giọng nói. Cái kia mặt dài đại hán phải làm là bang chủ cái bang Hồng Thất Công. Còn sau đó vị kia liền không quen biết. Hắn che mặt, có thể tuổi tác phải làm không cao, nhưng cũng luyện thành ánh kiếm. Nhưng ta ở trong chốn giang hồ nhưng chưa từng nghe nói có như thế hào cao thủ. Hoàn Nhan Tư Dịch ánh mắt băng lãnh như đao, nhìn chằm chằm hai người, âm thanh tàn nhẫn nói, nhất định phải đem bọn họ lưu lại, lần hành động này không thể xuất hiện chút nào bất ngờ. Hoàn Nhan Tư Dịch sở dĩ đi tới nơi này, chính là vì hoàn thành nước Kim chuẩn bị mấy năm kế hoạch. Một lần lập công, tháng trước Hoàn Nhan khăng chủ động thỉnh cầu đi một bên quân rèn luyện, đã để phụ thân của Hoàn Nhan Tư Dịch nước Kim bốn vương gia sinh ra cảnh giác. Lục vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng phụ thân hắn bốn vương gia chính là tranh cướp hoàng đế đại vị tử địch, Tuy rằng Hoàn Nhan Hồng Liệt cưới người Hán nữ tử, để hắn chịu đến chống đỡ giảm nhiều, hầu như vô vọng đại vị. Có thể bốn vương gia đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn như cũ vô cùng cảnh giác. Muốn để Hoàn Nhan Tư Dịch lập xuống đại công, ép Hoàn Nhan Khang một đầu. Chỉ là không nghĩ tới sự tình gặp phải như vậy biến cố. Chỉ sợ không dễ dàng. Hai người kia đều là trên giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Chỉ cần cho bọn họ một điểm không chặn liền khó có thể đem đường lui của bọn họ triệt để phá hỏng. Tiền công công ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, không dễ dàng cũng muốn làm đến. Hoàn Nhan Tư Dịch đầy mặt dữ tợn, phất tay giận dữ hét, bọn họ dám to gan khiêu khích ta đại kim uy nghiêm. Chỉ có một con đường chết tiệt không thể để cho bọn họ rời đi. Vậy còn là mau chóng phái ra tinh nhuệ kỵ binh phong tỏa chu vi con đường được. Tiền công công trên mặt né qua một tia xem thường, vẫn là nhẹ giọng đề điểm cú. Lúc này quân doanh rối loạn vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Muốn bày xuống quân trận bắt được hai người thực sự không dễ dàng. Có điều hắn vẫn là đề điểm một câu. Đúng là nên như thế. Hoàn Nhan Tư Dịch lúc này hạ lệnh để thân vệ đưa tin. Sau đó hỏi, cái kia hai cái mông cổ man tử có thể lưu lại này hai thích khách sao? Hừ, này chỉ sợ là rất khó. Cái kia che mặt người trẻ tuổi kiếm pháp cực cao. Vừa mới dùng tay không có điều là muốn thăm dò hai người bọn họ để đợi được người trẻ tuổi kia xuất kiếm. Coi như là năng lực hồi phục mạnh. Làm sao có thể chống đỡ được không gì không xuyên thủng ánh kiếm. Tiền công công nói rằng, thực sự không nghĩ tới cái kia hai cái mông cổ man tử vũ lực mạnh như thế. Thiết Mộc Chân cũng thực sự là đủ biết điều. Nhưng lại không biết cao thủ như vậy bên cạnh hắn còn có bao nhiêu. Tiền công công sau khi nghe khinh thường nói. Hừ, bọn họ là thảo nguyên sa mần giáo phí hết tâm huyết bồi dưỡng được đến lang thần vệ. Thực lực có thể so với trung nguyên võ lâm tiên thiên cao thủ cũng không có gì hay kỳ quái. Có điều sa mần giáo liều mạng, cũng có điều bồi dưỡng được không đủ 10 người mà thôi. Những người này từ nhỏ đã lấy bí dược tôi thân lại lũ kinh sinh tử mài rũa. Chỉ có chống đỡ tới được gia hỏa còn có hy vọng đạt đến trước mắt trình độ. Có điều tiềm lực của bọn họ cũng là đại đây là dừng lại. Trừ phi gặp gỡ cơ duyên vô cùng to lớn bằng không cả đời vô vọng tiến thêm một bước nữa. Tiền công công đương nhiên cũng biết này lang thần vệ nền tảng. Đối với chân chính nội gia cao thủ mà nói. Bực này bồi dưỡng phương thức hoàn toàn là tà đạo. Lang thần thị vệ bồi dưỡng hình thức cực kỳ máu tanh tàn khốc. Tuyển dụng đều là trên thảo nguyên thân thể cường tráng nhất nam tử. Bản thân liền là trăm người chọn một. Mà trong những người này, mấy trăm người bên trong mới có thể xuất hiện một cái lang thần vệ. Hơn nữa tiêu hao bí dược càng là cực kỳ quý giá. Vì lẽ đó bực này lang thần vệ đồng thời tồn tại số lượng đều sẽ không vượt qua 10 người. Có điều Thiết Mộc Chân bên người lại có sói thần vệ. Hơn nữa những năm này Thiết Mộc Chân bộ lạc phát triển cũng không chậm. Cũng xác thực là phải suy yếu một phen thời điểm. Tiền công công vừa muốn nhìn về phía cái kia hai cái tráng hán ánh mắt cũng biến thành cực kỳ nguy hiểm. Hoàn Nhan Tư Dịch vào lúc này đột nhiên hỏi. Không biết. Có không có khả năng đem những con sói này thần vệ mời chào? Chấm ngoặc kép, tiểu vương gia đừng có mơ. Tiền công công không chút khách khí đánh gãy Hoàn Nhan Tư Dịch. Lạnh lùng nói, những người này đều là cuồng nhiệt sa mần giáo đồ. Toàn bộ cả người đều cho trường sinh thiên. Chỉ có thể nghe theo sa mần thầy tu hiệu lệnh. Ở trên thảo nguyên bọn họ đều là ngự trị ở các bộ lạc tộc trưởng trở lên tồn tại. Căn bản cũng không có mời chào khả năng. Nói tới chỗ này. Tiền công công đột nhiên nói. Quả nhiên, tiểu tử kia ra tay rồi. Tiểu vương gia mau chóng lùi lại. Để ngoại vi tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng cường nỏ sức lực cung. Nhất định phải đem hai người kia lưu lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.